đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1086, rõ ràng yếu đến thái quá lại mạnh đến đáng sợ. Hai hợp một, lưng còng lão già cũng không phải người ngu xuẩn. Tương phản, Tần Mạch Thương sở dĩ phái hắn đến báo thù, là bởi vì hắn làm sự tình rất cẩn thận, rất cẩn thận. Tần gia người đều gọi hắn đà gia. Lưng còng lão đầu hành sự quỷ dị, lúc nào cũng có một ít kỳ tư diệu tưởng. Lưng còng lão giả đi qua Thái Cực Điện, lại đi qua Tuyên Chính Điện. Trên đường đi cũng không ít thái giám cung nữ lui tới. Nhưng mà không người có thể phát giác cái này dạng một vị thần bí cao thủ lẻn vào. Có Ma Thiên Các nhiều vị tiên sinh tọa trấn Hoàng Thành. Trên đời này chỗ an toàn nhất, chính là chỗ này. Cách đó không xa hành lang bên trong, đi ra cung nữ thái giám, thỉnh thoảng thảo luận cái gì. Lưng còng lão giả hư ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại phụ cận trên nóc nhà, áp cúi người, quan sát đám kia thái giám. Nghe nói Bạch Tháp Tháp chủ Lam Hy Hòa, 13 mệnh cách cao thủ, tại lục các chủ tay bên trong, một chiêu đều tiếp không được, thả ra nửa chiêu, trực tiếp rơi xuống đầu hàng. Nghe được câu này, lưng còng lão giả nhướng mày, hô hấp siết chặt, trong lòng nói, nơi này có cao thủ. Ngoặc kép, hắc tháp mấy trăm tên thiên giới, bao quát 12 mệnh cách hạ tranh vanh, nghe nói đều bị lục các chủ một chiêu đánh bại. Liền một chiêu, khi đó Lam Tháp chủ tại chỗ, trực tiếp bị dọa chạy. Chàng diện kia, hủy thiên diệt địa, càn khôn đảo ngược, âm dương, chấm ngoặc kép, âm dương mất cân đối. Chưa từng đọc sách, liền thiếu đi khoe khoang. Tóm lại, rất lợi hại. Thái giám nhóm nghị luận trong một giây lát, liền không nghị luận nữa hướng nơi xa đi tới. Lưng còng lão giả, sắc mặt nghiêm túc, mắt bốc lục quang, tỉ mỉ cảm thụ được bốn phía gió thổi cỏ lay. Thật có cái này dạng cao thủ. Lưng còng lão giả có chút không dám tin tưởng. Hắn lấy ra ngọc bàn, phong bế quang hoa, ngọc bàn hơi hơi rung động. Thanh thiền ngọc khí tức, liền tại phụ cận, rất yếu ớt. Nhưng mà cách phải đầy đủ gần, ngọc bàn cảm giác liền càng rõ ràng. Hắn đem ngọc bàn cất kỹ, giống như là một trận gió, lướt về phía Tĩnh Ninh cung. Lưng còng lão giả hư ảnh trì trệ, tại đi qua một phiến phức tạp cung điện lúc, nhìn đến một tên thanh bào kiếm khách đi tại tường cao phía dưới. Kiếm khách, nơi này là hoàng cung, như là đại nội cao thủ, sẽ không giống cái này dạng một thân cải trang, giống như là tu hành giới tán tu. Hắn hơi cảm giác hạ kia thanh bào kiếm khách khí tức, mắt bên trong lục quang càng tăng lên, khóe miệng vạch qua ý cười. Chỉ có Thập Diệp, hắn không nghĩ để ý tới cái này danh kiếm khách. Trong mắt hắn, Thập Diệp liền là một cái tiểu không thể gặp con kiến, dẫm chết đều cảm thấy lãng phí tinh lực. Nhưng mà cái này danh kiếm khách khí chất, cùng với kia khí tức vô hình, đều để hắn cảm thấy kỳ quái. Người trực giác có thời điểm hội rất kỳ lạ chuẩn xác. Lưng còng lão già cảm thấy cái này con kiến rất đặc biệt. Đặc biệt hắn rất muốn tự mình bóp chết chỉ là Thập Diệp. Đi đường như vậy chảnh, kiếp sau cụp đuôi làm người đi. Đơn trưởng ngăn chặn ngọc bàn, ngọc bàn bên trên phiêu khởi từng sợi khói xanh. Kia khói xanh liền giống như là độc xà đồng dạng, hướng Ngu Thượng Nhung lướt tới. Khói xanh hóa thành gió nhẹ, phất qua Ngu Thượng Nhung góc cạnh rõ ràng gương mặt. Ngu Thượng Nhung dừng bước, biểu tình như thường liếc mắt nhìn hai phía, hết thảy bình thường, liền tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Lưng còng lão giả lại là nhíu mày. Không chết, không có khả năng, không có đạo lý. Hắn thi triển khói xanh, là ngọc bàn vu thuật bên trong cực kỳ quỷ dị xảo trá, cơ hồ rất khó bị phát giác thuật giết người. Một ngày bị khói xanh phụ thể, thì hội làn da thối giữa, thành làm khung xương. Lưng còng lão giả suy nghĩ đến kia hoàng thành bên trong khả năng có cao thủ cường đại tồn tại, cái này mới thi triển cái này chủng giết người ở vô hình thủ đoạn vu thuật, không thể nghi ngờ tốt nhất. Hắn đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm, liền giống như là tử vật đồng dạng, lại lần nữa tế ra một đạo khói xanh. Kia khói xanh hướng không trung lướt tới, hóa thành thanh phong, lướt về phía Ngô Thượng Nhung. Gió thổi so vừa rồi lớn một chút, cùng vừa rồi đồng dạng. Gió thổi qua Ngô Thượng Nhung về sau, vẫn y như cũ không có việc gì. Thế nào khả năng? Lưng còng lão giả nội tâm khó có thể tin. Hai mắt nghĩ độc xà một dạng thẳng vào nhìn xem chậm rãi đi tới thanh bào kiếm khách. Hắn không tin tà, chính làm nghĩ muốn lại ra tay thời điểm có lỗi. Quá tam ba bận, Ngô Thượng Nhung đạp đất mà lên, hướng đỉnh điện lướt đi, như thiểm điện đi đến trước mặt. Trường kiếm huy động, kiếm cương như pháo hoa chói lọi. Hô, lưng còng lão giả hóa thành thanh phong, hướng nơi xa bay đi. Không thể bại lộ, Ngô Thượng Nhung lập ở thân hình, hướng lên trèo lên độ cao, đứng lơ lửng giữa không trung. Cả cái hoàng cung đều tại tầm mắt của hắn phía dưới. Tận lãm không di, cao thủ, Ngô Thượng Nhung nhìn về phía kia thanh phong lướt đi phương hướng. Cho ra hắn đánh giá, hắn không có lại đi truy, mà là rơi hồi cung bên trong, tính toán đem chuyện này truyền cho Tư Vô Nhai. Nhưng mà, kia thanh phong lướt đi cung bên ngoài, quay đầu nhìn một cái, phát hiện Ngô Thượng Nhung không đuổi kịp đến, không khỏi nhíu mày. Không có đạo lý không chết. Chấm ngoặc kép, bản ý của hắn là nghĩ muốn đem kia thanh bào kiếm khách dẫn ra. Sau đó thần không biết quỷ không hay đem hắn giết chết. Nhưng mà không nghĩ đến nhân gia căn bản không đuổi theo. Vì sao? Đây rõ ràng là thập diệp khí tức. Rõ ràng yếu đến thái quá. Cái kia một tay kiếm thuật, lại mạnh phải giận sôi. Lưng còng lão giả kẻ tài cao gan cũng lớn. Đổi một phương vị. Lướt đến tường thành bên trên, kia thanh bào kiếm khách sớm đã không thấy bóng dáng. Hắn lấy ra ngọc bàn, hướng cung điện hậu phương cấp tốc lướt đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chính là vô tung vô ảnh. Không bao lâu, lưng còng lão giả xuất hiện tại hoàng cung một tòa điện bầu trời. Ngọc bàn hơi hơi rung động, chính là chỗ này, thanh thiền ngọc khí tức. Ngọc bàn phản ứng đã thuyết minh cái này vấn đề. Cái này lúc hắn nhìn đến cung điện hậu phương, trong hoa viên, một nữ tử yêu nhã ngồi ngay thẳng, trước mặt nàng, lại là một chương tinh xảo tiểu cổ cầm. Mỗi khi nữ tử kia di động lúc, ngọc bàn liền hội theo lấy động một chút. Nguyên lai thanh thiền ngọc tại trong tay của ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn hơi cảm giác hạ nữ tử kia tu vi, cùng cảm giác thanh bào kiếm khách thời điểm kết quả đồng dạng. Rất nhỏ yếu. Nhỏ yếu phải đề không nổi nửa điểm tinh thần. Nhưng mà hắn vẫn y như cũ rất cẩn thận. Bởi vì có thể cướp đi 9 mệnh cách Tần Mạch Thương một mệnh cách nhân vật, há lại sẽ là kẻ yếu. Bất kể nói thế nào, hôm nay đến mục đích chính là muốn vì thiếu chủ báo thù, nhất định phải giết người. Ngọc bàn xoay tròn, khói xanh hình thành cự xà phong lãng, dương nanh múa vuốt nhào tới. Hô, thanh phong lướt qua, nữ tử kia bình yên vô sự, không chỉ không có bất cứ chuyện gì, ngược lại cảm thấy tâm tình vui vẻ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lưng còng lão giả ngoặc kép chấm hỏi, hôm nay thật là gặp quỷ, một cái thanh bào kiếm khách giết không chết cũng liền thôi, liền cái này tiểu nha đầu cũng không nể mặt mũi, tốt xấu đổ xuống phối hợp một chút a. Lưng còng lão giả tâm thái sụp đổ. Hắn đã ý thức được cái gì? Khả năng là vu thuật vấn đề, mà không phải cái này giúp con kiến mạnh bao nhiêu. Nhỏ yếu liền là nguyên tội. Hắn kết động thủ ấn, đạo đạo thanh ấn, cùng thanh thiên dung hợp, để người rất khó phát giác. Kia đại khái liền là hắn nhóm ưu thế cự lớn một trong. Cái này lúc, nữ tử kia 10 ngón rơi hạ, cổ cầm rung động, một đạo cực lớn cầm cương, nằm ngang ở nữ tử trước người. Du dương giai điệu cuồn cuộn mà ra, cấp tốc thủy chiêu, phô thiên cái địa đánh tới. Không đúng, là cao thủ. Lưng còng lão giả một cái giật mình, thu hồi thanh ấn, lướt về phía hậu phương, nên giấu tại kiến trúc vật sau. Không vội vã, chờ một chút, có thể gánh vác được vu thuật người, sao lại là kẻ yếu? Hắn quyết định không lại sử dụng vu thuật, cải biến sách lược, cấp cho đối thủ tất sát nhất kích. Hắn liền cái này ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Nội tâm tán thưởng, không nghĩ đến tiểu tiểu hồng liên địa giới. Vậy mà tàng long ngọa hổ. lại nhìn yếu đến thái quá. Còn tốt lão nô đầy đủ cẩn thận. Thiếu chủ, ngươi kia một mệnh cách ném đến không oan. Cùng lúc đó, Ngu Thượng Nhung xuất phát từ cẩn thận, đem cái này sự tình truyền cho Tư Vô Nhai. Lão thất đầu thông minh, nhất định có thể nghĩ ra càng tốt ứng đối phương pháp. Ngu Thượng Nhung có thể sống đến hôm nay, nhờ vào hắn tinh chuẩn sức phán đoán. Cái này một tên cao thủ vốn có tự tin và năng lực. Hắn có thể phán đoán ra kia cỗ thanh phong thực lực viễn siêu tại chính mình. Nhưng mà không minh bạch đối mới là cái gì một chiêu không ra. Trực tiếp liền chạy, thực lực đối phương cao cường. Ngu Thượng Nhung tự nhiên không hội truy. Tư Vô Nhai biết được cái này sự tình về sau, dị thường coi trọng, không ngừng không nghỉ, đi đến dưỡng sinh điện trước. Khom người nói, sư phụ, có thích khách, mời ngài nhất thiết phải cẩn thận. Ngồi ngay ngắn ở dưỡng sinh điện bên trong, nhắm mắt tu hành Lục Châu. Mở mắt, đại khái là dung nhập lão niên thời gian quá lâu. Hiện nay lời nói cử chỉ, cùng với tâm thái, đều là như ông cụ non diễn xuất. Nhưng mà cái này không hội giảm xuống hắn uy tín. Biết rõ, Lục Châu đáp lại một câu. Ngừng lại tu hành, nhìn một chút còn lại thanh thiền ngọc. Nghĩ lên Tiết Sơn chi đỉnh phù văn thông đạo. Liền mặc niệm lên đánh hơi thần thông. Thái huyền chi lực phụ lấy tại lỗ mũi bên trong. Bốn phương tám hướng mùi toàn bộ đánh tới. Hắn lần theo não hải bên trong khí tức. Không ngừng tăng thêm thần thông phạm vi bao trùm. Phương viên trăm mét. Không có phát hiện. Trong phạm vi ngàn mét cũng không có phát hiện. Hắn tiếp tục tăng thêm. Đánh hơi thần thông rất nhanh lướt qua tiên chính điện. Cũng hướng hậu cung phi tốc bao phủ tới. Hội núp ở chỗ nào đâu? Lục Châu một bên suy tư. Một bên tìm kiếm. Đối phương đã dám đến. Tu vi nhất định so Tần Mạch Thương muốn cao. Phải giữ lại đầy đủ thái huyền chi lực. Hắn dùng thần thông che đắp hoàng thành. Bốn phía tìm tìm. Liền tại đánh hơi thần thông lướt qua một tòa tường cao thời điểm. Hắn ngửi được một mùi quen thuộc. Tìm tới. Trong gió lưu lại mùi. Cùng hắn tại Tuyết Sơn chi đỉnh lưu lại vị đạo đồng dạng. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Dưỡng sinh điện đại môn mở ra. Phanh. Lại hợp. Một trận gió từ Tư Vô Nhai trước mặt lướt qua. Biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ. Tư Vô Nhai rụi rụi con mắt. Ta hoa mắt rồi. Nhưng mà hắn rất nhanh ý thức được không phải. Lúc này đứng dậy. Hướng phong lướt đi phương hướng chạy đi. Trốn tại kiến trúc vật sau lưng còng lão giả. Lợi dụng ngọc bàn xác định thanh thiền ngọc chỗ. Liền tại kia đánh đàn tiểu cô nương chung quanh. Hắn cảm giác hạ bốn phía ba động. Không có người tới gần. Cũng không có khí tức cường đại. Hai mắt toát ra lục quang. Một cỗ sát khí từ trên người hắn bại lộ ra tới. Hôm nay bất kể là ai. Cũng đừng nghĩ cứu ngươi. Vừa dứt lời. Mạn Thiên Hồng Cương xuất hiện. Phô thiên cái địa hướng kia lưng còng lão giả tiến công mà đi. Phong như lợi nhận, sinh như âm đao. Lưng còng lão giả sắc mặt liền giật mình. Nha đầu, ngươi có thể phát hiện ta. Hải Loa trực giác cũng không tệ. Liên tục dị thường xuất hiện về sau. Nàng liền phát hiện địch nhân tồn tại. Dưới chân nhảy lên, thân thể xoay tròn. Cửu huyền cầm bộc phát ra mưa to gió lớn âm luật. Dồn dập âm công. Như nước biển đồng dạng, rảo lộng phong vân, lưng còng lão giả mau chóng vút đi. Lòng bàn tay thanh mang chợt hiện, tiểu nha đầu phiến tử, dám trêu chọc ta. Hắn tu vi cực cao, gặp cái này phá đảo mãnh liệt âm luật vượt xa khỏi thập diệp tu vi. Hắn quyết định một chiêu đem hắn mang đi. Hải Loa bay vút về đằng sau. Oanh, rầm rầm rầm, Mạn Thiên Hồng Cương âm công tụ hợp cùng một chỗ. Liền giống như là bất quy tắc đao cương đồng dạng. Hồng mang như là uốn lượn pháo hoa. Vạch qua lưng còng thân thể của ông lão. Hải Loa đại mi cau lại. Cảm giác ra đối thủ cường đại. Thế nào mạnh như vậy? Nàng phát hiện kia chút hồng cương cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn chặn hắn một chút xíu tốc độ. Có thể nàng làm sao biết. Đối thủ xa xa chỗ cao nàng nhiều cái cảnh giới. Có thể kéo lại cái này một điểm tốc độ. Đã vô cùng ghê gớm. Lưng còng lão giả như thiểm điện đi đến thân trước. Lòng bàn tay như sơn. Năm ngón tay câu thiên. Đè xuống mà đi. Hải Loa nâng lên cửu huyền cầm bang. Bang. Bang, bang, ra sức lay động dây đàn. Những này âm công cũng không dễ nghe, thậm chí rất chói tai, giống như là tạp âm đồng dạng. Lệnh kia lưng còng lão giả tâm phiền ý loạn. Đây chính là âm công ưu thế một trong. Tu hành người nhục thân cường đại, tu vi cao thâm, nhưng mà trung quy không phải kẻ điếc, tâm trí không cường giả, lục căn không tịnh người. Dù là tu vi lại cao, cũng hội bị âm thanh quấy nhiễu, hội bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Tâm lý cũng là nhân loại nhược điểm một trong. Tại hồng cấp cửu huyền cầm trợ giúp hạ, kia sóng lớn sóng âm hướng lưng còng lão giả bay đi. Lão giả càng nghe càng phẫn nộ, quyết định toàn lực ứng phó. Oanh, một chưởng vỗ nát tất cả âm công cùng âm cương. Trung quy là chênh lệch quá lớn. Cái này, chấm ngoặc kép, hải loa rơi xuống, đã vô lực chống cự. Nàng cũng không sợ, chỉ là bản năng ngoái đầu lại đi. Liền tại thanh trưởng muốn giúp nàng ép thành thịt muối thời điểm âm kia lưng còng lão giả bị một đạo lam quang đánh bay, giống như là trong chóng xoay tròn, không ngừng hướng sau phiêu, bay tới 100 mét có hơn khoảng cách, hư ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hải loa mở mắt ra, mắt to chớp chớp, tự nói, ta không chết. Nàng sờ sờ cánh tay, gương mặt, vung lên váy dài, hết thảy như thường, một thân ảnh đứng ở trước mặt của nàng. Chỉ có bóng lưng, tấm lưng kia thẳng tắp kiên nghị, như thái sơn bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Cái kia hai tay thả lỏng phía sau, mắt nhìn phía trước, hải loa hiếu kỳ không thôi. Thoáng hướng cạnh biên di động, ánh mắt theo đi, tốt một cái trẻ tuổi thanh niên. Đa tạ tiểu tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Hải loa rất có lễ phép đường hầm. Lục Châu không để ý đến nàng, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm lưng còng lão giả tiêu thất phương hướng. Nha đầu này, tiên sinh liền tiên sinh, vì sao muốn thêm một cái tiểu chữ đây? Tiểu, chấm ngoặc kép, hải loa thấy đối phương không có trả lời, nghĩ muốn lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Cách đó không xa trên nóc nhà phương lướt đến thân ảnh. Nói, tiểu sư muội, không được vô lễ, nhị sư huynh, còn không nhanh chóng bái kiến sư phụ. Ngu thượng nhung nói ra, hải loa không hiểu ra sao. Lục Châu không có thời gian giải thích những thứ này. Mũi chân điểm nhẹ, lướt vào giữa không trung. Truy tìm mà đi, hải loa ấp úng nói. Nhị sư huynh, ngươi là tại nói đùa. Ngu thượng nhung cười nói, nhị sư huynh giống như là thích nói đùa. Đây cũng không phải, kia thật là sư phụ. Hải loa giơ ngón tay lên chỉ phương xa, không thể giả được. Ngu thượng nhung lướt đến, rơi tại hải loa bên người. Sư phụ tìm được một kiện thánh vật, có lại sinh cơ. Hải loa lộ ra vẻ kinh ngạc, Tư Vô Nhai cũng từ xa chỗ lướt đến, rơi tại hai người trước mặt. Sư phụ người đâu? Ngu thượng nhung chỉ phía bắc phía trên cung điện. Tư Vô Nhai quay đầu nhìn thoáng qua hải loa, nói ra, ta nghe đến cửu huyền cầm âm thanh mới biết nơi này ra thích khách. Hải loa nói ra, thất sư huynh, người nhóm đều biết kia là sư phụ. Tư Vô Nhai nói ra, hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi. Sư phụ thân phận rất đặc thù, cái này sự tình không muốn bên ngoài truyền, đồng môn biết rõ liền tốt. Nếu như là không có kinh lịch lục ra sự tình phía trước, cũng là không cần giấu giếm. Nhưng hiện tại xem ra, làm như vậy rất dễ dàng dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Nha, hải loa nói ra, Tư Vô Nhai cũng hướng nơi xa lướt đi. Ngu thượng nhung lạnh nhạt mà đứng, nói ra, tiểu sư muội, nhìn không quá cao hứng. Sư phụ giống như có điểm ghét bỏ ta. Chấm ngoặc kép, hải loa nói lẩm bẩm. Ngu thượng nhung mỉm cười, nói ra, không nên nghĩ quá nhiều. Người nhập môn trễ nhất, nhất không hiểu rõ sư phụ. Sư phụ đối với người nào đều như vậy. Thật sao? Dù là cửu sư muội, cũng có chịu huấn thời điểm. Người chỉ là không thấy được thôi. Ngu thượng nhung nói ra. Phanh, một đạo hồng long lượn vòng mà đến. Tiểu Diên Nhi đạp lấy Phạm Thiên Lăng, một chân đạp tại hoa viên giả sơn bên trên. Nói ra, căn bản không có sự tình. Nhị sư huynh lại bịa đặt. Sư phụ người đâu? Ngu thượng nhung, ngoặc kép chấm hỏi, vốn cho rằng hải loa sẽ thương tâm. Ai biết Hải Loa giống như là nhìn thấy Tri Âm, đạp nhẹ mặt đất, lướt tới, kéo lại Tiểu Diên Nhi nói ra. Cửu sư tỷ, nói cho ngươi một cái bí mật, sư phụ biến trẻ tuổi. Tiểu Diên Nhi vò đầu, nghe không hiểu. Ngô Thượng Nhung nhẹ nhẹ lay động đầu nói, ngươi nhóm cẩn thận. Ngô Thượng Nhung người nhẹ như yến, hướng lơ lửng không trung bên trong, tìm tìm kia tên lúc này. Lục Châu thì là đến cực bắc cung điện đỉnh tiêm chi chỗ. Đạp không hành tẩu, đọc thầm đánh hơi thần thông. Không trung lưu lại quen thuộc mùi. Lục Châu theo mùi, thỉnh thoảng trái bay, thỉnh thoảng phải bay, cho đến dừng lại, bốn phía yên tĩnh. Hắn xác định, cái kia chuột, liền tại cái phạm vi này bên trong. Chạy không xa, tiên chính điện phương hướng đã phủ đầy đại nội cao thủ. Tường thành đạo văn cũng đã mở ra. Nhưng mà kia chút không trọng yếu. Thiên thư thần thông nói cho Lục Châu, nơi này khí tức nặng nhất. Lục Châu mở miệng, âm thanh trầm thấp, ngươi cho rằng, ngươi thoát khỏi lão phu lòng bàn tay. PS, mấy ngày nay hướng bảng, cho nên hai chương hợp lại cùng nhau phát kéo lên một lần số liệu. Tổng số từ chỉ nhiều không ít, cảm tạ Vương Đằng Hải Nhi của ta, minh chủ. Tổng thiếu nợ tích lũy đến 30 chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.